Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, cảnh giới. Một vòng ngọc bàn treo trên cao, trong sáng mà sáng ngời, bây giờ đã nhập ngày mùa thu, liền liền ánh trăng cũng bắt đầu lành lạnh, làm cho người ta cảm thấy một loại nhàn nhạt hàn ý. Nguy nga thần phong cao điểm chập trùng, hiểm trở dốc đứng. Khiến cho nơi đây ít có dấu vết người. Nguyệt hoa như nước, bao phủ cái này thương mãng bảy phong. Khiến cho thần trên đỉnh đều thêm vào tầng một lụa mỏng. Mỏng khói lượn lờ ở giữa. Tựa như nhân gian tiên cảnh. Rời xa cái kia cuồn cuộn hồng trần. Ở trong đó một tòa cũng không thấy được trên núi nhỏ. Có cái này một tòa phong cách cổ xưa đạo quan. Đạo quan thấp bé cũ nát bằng thêm mấy phần thê lương. Tại đạo quan trong viện có vài cọng cổ thụ, treo lẻ tẻ phiến lá tuy ít, nhưng lại xanh thẳm thúy lục, khiến cho tuy là ngày mùa thu, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được những cây cổ thụ này sinh cơ bừng bừng. Tại đạo quan chính điện trên nóc nhà, một cái khuôn mặt tuấn lang, da thịt trong suốt như ngọc, hắc phát tùy ý xõa thiếu niên đang khoanh chân luyện khí. Thiếu niên bất động như tùng. Làm cho người ta cảm thấy một loại tiên cổ bất động cảm giác. Ồn, đây là hắn cho người cảm giác đầu tiên. Tám như thần long phi đằng chân khí màu tử kim đem hắn vờn quanh. Chân khí tại hắn quanh thân kinh mạch huyệt khiếu cùng vô cùng thứ nguyên bên trong ghé qua. Lúc ẩn lúc hiện, biến ảo khó lường. Ầm ầm, ngẫu nhiên chân khí chấn động. Khiến cho không gian một trận rung động. Nhưng vô luận là thiếu niên mình. Vẫn là hắn dưới thân phòng ốc lại tất cả đều bất động không dao động. Vững như bàn thạch, hắn là Từ Phúc, cũng là Trương Đạo Nhất. Từ Phúc là đan thần tử vì hắn lấy tên, mà Trương Đạo Nhất lại là hắn bản danh. Cách hắn xuyên Việt đến đây giới đã qua gần 6 thời gian 10 năm. Cái này 60 năm hắn dốc lòng tu hành mỗi ngày không rơi vào. Bây giờ tu vi đã tới thiên nhân viên mãn, thành tựu thiên nhân chí đạo. Mà lại cái này 60 năm ở giữa hắn cũng đã lĩnh ngộ ra huyền quan nhất khiếu huyền bí. Không được bao lâu hắn liền có thể triệt để mở ra huyền quan nhất khiếu. Giới này cùng thiên nguyên cùng hắn đã từng trải qua một số thế giới hoàn toàn khác biệt. Nơi này sinh trong linh thể trời sinh có được kinh mạch huyệt khiếu. Không cần sau này đúc thành. Trên lý luận tới nói mỗi người vừa ra đời liền có thể bắt đầu luyện khí. Thật là bởi vì như thế, đây là nhất phương lấy khí làm chủ thế giới, trước tu chân khí, sau đó lại lấy chân khí thai nghén nhục thân tinh thần. Giới này người trời sinh có được chủ khiếu 365 cái, mỗi cái chủ khiếu bên cạnh càng có 1080 cái phụ khiếu. Có thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch móc nối 365 cái chủ khiếu. Có vô số nhỏ xíu kinh mạch quán thông mỗi cái phụ khiếu. Giới này tu hành, bị chia làm 7 cái cảnh giới. Hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân, thần cảnh cùng đạo cảnh. Sau này dưỡng khí dựng khí, lấy khí quán thông quanh thân huyệt khiếu kinh mạch. Lúc này chi khí hư vô phiêu miểu, còn đảm đương không nổi một cái thật chữ. Đợi cho 365 cái chủ khiếu. Thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch tất cả đều quán thông về sau. Đánh thông thiên địa nhị kiều. Khiến cho một thân chân khí quay lại tiên thiên. Hóa thành tiên thiên chân khí. Tiên thiên một thành bách mạch đều là thông. Vạn khiếu đều là lộ ra. Tiên thiên chân khí thành tựu. Trừ sạch nhục thân cùng tinh thần bên trong tạp khí. Khiến cho mà người cũng quay lại tiên thiên. Tiên thiên thành tựu. Lấy khí dưỡng thần. Lịch âm hư dương thực hai quan ải, tu ra âm thần dương thần, nhị thần được thành, gọi là tiên thiên viên mãn. Này cảnh đến thọ 200 năm, hai thần đã thành, lấy tâm niệm làm lửa, đúc nóng âm dương nhị thần, âm dương quy nguyên, hóa thành nguyên thần đã thành gọi là tông sư. Này cảnh đến thọ 300 năm, đợi cho nguyên thần hiển hóa, lấy thần ngự khí, tu trên đỉnh tam hoa. Ngưng trong lồng ngực ngũ khí, khiến cho tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, tam hoa ngũ khí như thành gọi là nhân tiên. Này cảnh đến thọ 500 năm, Tam hoa ngũ khí tại. Sau đó minh ngộ kỳ đạo. Luyện đạo nhập khí. Khiến cho chân khí bất hủ. Này cảnh gọi là thiên nhân. Đoạt thiên lực. Kỳ lực vô cùng. Này cảnh đến thọ 800 năm. Đợi cho đại đạo trọn vẹn. Ngộ huyền quan nhất khiếu. Khiến cho một khiếu trưởng vạn khiếu. Vạn khiếu quy nhất khiếu. Đến toàn chân lực. Này cảnh cũng xung thần cảnh. Mà thần cảnh phía trên lại là lấy thân hợp đạo. Lấy thành đạo thật. Trưởng một giới chi bản nguyên. Truyền thuyết này các loại cảnh giới bất hủ bất diệt. Cùng thiên địa đồng thọ. Tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Này cảnh cũng được xưng là đạo cảnh. Đáng tiếc giới này có sử 10 vạn năm. Lại không thể xuất hiện một cái nhân vật bậc này. Cho nên nơi này cảnh một mực bị người cho rằng là không nghĩ ra được một cảnh giới. Mà Trương Đạo Nhất đi vào giới này 60 năm. Bây giờ cũng đã tu tới thiên nhân viên mãn. Thần cảnh tùy thời có thể nhập. Hắn vốn là chuyển thế trọng tu. Tiến hành tu hành cơ hồ không có đóng ải. Nếu không phải hắn vì vững chắc căn cơ. Càng nhiều thể vị đơn tu khí chi bí. Lấy hắn tích lũy hoàn toàn có thể 10 ngày một cảnh. Nửa năm thành thiên nhân. Tam hoa hình bóng tại Trương Đạo Nhất đầu lĩnh đỉnh hiển hiện. Ngũ khí chi tướng tại sau lưng của hắn xoay quanh. Dưới ánh trăng, tam hoa ngũ khí hư tượng tháng trước quang lưu truyền. Phảng phất là đang phun ra nuốt vào nguyệt hoa. Ầm ầm, tám như rồng tử kim chân khí đột nhiên trực trùng vân tiêu. Tám đạo chân khí tuần hoàn chuyển ở giữa. Phảng phất diễn hóa xuất vô cùng huyền bí. Như ngày, như nước, như lửa, như gió, như sấm, như núi, như trạch. Tám đạo chân khí tám loại ý cảnh, tận đều không giống nhau. Thường nhân luyện khí chỉ tu một nói, mà Trương Đạo Nhất lại là tám đồng tu. Hắn một ngày tu hành bù đắp được thường nhân 64 ngày. Đây chính là dịch đạo thiên công cường đại. Thiên công tam thiên không phân tuần tự. Bây giờ tại giới này hắn trước luyện khí, sau luyện thần, sau cùng nuôi thể. Oanh, tám khí tướng đụng, quy về một nguyên. Sau cùng hóa thành một thuần lại thuần thuần dương chân khí từ hắn huyệt bách hội không có nhập thể. Nội, sau cùng về tại đan điền khí hải. Đáng tiếc ta dịch đạo thân thể lại cũng không trọn vẹn. Bằng không ta sẽ càng mạnh lớn. Trương Đạo Nhất thấp giọng nỉ non nói. Cùng lúc đó hắn mở hai mắt ra. Hai khiếp người tinh mang từ trong mắt của hắn bay ra. Như là thiểm điện lao nhanh. Chính muốn đánh toái hư không? Hắn lần này chuyển thế cùng dĩ vãng khác biệt. Đây là hắn tới chỉ là chân linh. Cái kia nguyên bản to lớn tinh thần lực đã tại thiên nguyên giới đúc thành thần thể. Thần nguyên đã cùng nhục thân làm một. Nếu là cưỡng ép tách rời. Sợ rằng sẽ hỏng hắn căn cơ. Tuy nhiên thần nguyên cũng chỉ là chân linh bên ngoài lộ ra. Chân linh mới thật sự là bổn nguyên. Bây giờ hắn chuyển thế về sau lấy chân linh nặng hóa tinh khí thần tam nguyên. Vậy mà khiến cho ba cái càng thuần. Đây cũng là vừa mất một được. Đáng tiếc hắn dịch đạo bổn nguyên chân linh bên trong. Chân linh chủ động cải tạo thần thể quá mức chậm chạp. Bây giờ 60 năm thời gian cũng mới hoàn thành 9 thành. Mà lại giới này người tuy nhiên trời sinh có được kinh mạch huyệt khiếu. Cho nên tại có thể trực tiếp luyện khí. Nhưng cái này huyệt khiếu cùng kinh mạch số lượng lại cũng đã định chết rồi. Cho nên tại nếu bàn về chiến lực phải kém thiên nguyên quá nhiều. Tuy nhiên cái này 365 cái chủ khiếu cùng 394,000600 phụ khiếu cùng cái kia kỳ kinh bát mạch. Thập nhị chính kinh ở giữa. Lại phảng phất hợp thành một cái trận pháp. Cũng là huyền diệu dị thường. Hắn đứng thẳng đứng dậy. Trên da mơ hồ trong đó lại có tử kim thần quang chớp động. Nhưng cái này quang trạch chỉ là một cái thoáng mà qua. Thoáng như ảo giác, nhảy xuống nóc nhà, trở lại trong phòng, Trương Đạo Nhất đốt lên một ngọn đèn dầu, liền ánh đèn ánh trăng. Hắn lấy ra một quyển sách bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Đương kim chi thế, bách gia tranh minh, mỗi một ngày đều có mới tư tưởng mới lưu phái được sáng tạo ra. Mà sách này tịch đều là Trương Đạo Nhất làm cho người thu thập bách gia chi ngôn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.